Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 424. Chính văn chương 424. Ngươi có ý kiến sao? Ngươi như thế nào? Như thế nào biết? A Phúc mở mắt ra, nhìn Mục Vân Giao sợ hãi mà mở miệng hỏi. Đứng lên đi. Hiện tại đem hắn khiêng đi ra ngoài đi, Mục Vân Giao nhìn A Phúc âm thanh lạnh lùng nói. A Phúc nghe vậy, đứng dậy, nhìn về phía Mục Vân Giao ánh mắt là thật sâu sợ hãi chi sắc. Hắn vừa mới chính là thấy trước mặt thiếu niên sai xử một đầu thật lớn vô cùng bạch thú. Tuy rằng này đại bạch thú không thấy, chính là đối với trước mặt thiếu niên này, hắn như cũ còn có sợ hãi thật sâu tâm lý. Đem hắn mang đi lúc sau, ngươi hẳn là biết nói như thế nào đi. Mục Vân Giao nhìn A Phúc lạnh giọng hỏi. Biết, đã biết, A Phúc nghe vậy, nói lắp mà nói, bất quá ta luôn luôn không quá dễ tin địch nhân người. Cho nên có một số việc ngươi vẫn là đã quên cho thỏa đáng. Mục Vân Giao đầu tiên là nhìn mắt sợ tới mức chân đều ở phát run A Phúc, lại nhìn mắt nắm nói. Nắm, ngươi đi theo hắn, mãi cho đến hắn mang theo bạch thần sau khi rời khỏi. Liền cho hắn ăn vào một cái vong yêu đan, ngao ô, nắm lên tiếng. Liền đem Mục Vân Giao đưa qua trang có vong yêu đan bình sứ hàm ở trong miệng. Mục Vân Giao thấy thế, nhàn nhạt mà lắc lắc đầu. Phía trước nắm liền ở A Phúc thanh tỉnh thời điểm nói chuyện qua. Cho nên giờ phút này lại ngụy trang cũng là vô dụng. Đây cũng là nàng muốn cho A Phúc ăn vào vong yêu đan một nguyên nhân khác. Ngươi có ý kiến sao? Mục Vân Giao nhìn mắt đã đem bao tải khiêng trên vai thượng A Phúc. Đạm mặc hỏi, không, không có ý kiến, A Phúc nghe vậy gật gật đầu nói. Làm như vậy là không thể tốt hơn. Hắn cùng Bạch Thần đồng thời mất trí nhớ. Mặc dù có người có tâm hỏi cái gì, hắn cũng là cái gì cũng không biết. Mặt khác, hắn cũng biết, nếu là chính mình không phục hạ này vong yêu đan, chờ hắn đó là chỉ có đường chết một cái. Thực hảo, đi thôi, Mục Vân Giao nói xong phất phất tay, liền đem này kết giới cấp triệt đi. Theo sau nói, A Phúc nghe vậy, đối với Mục Vân Giao khom khom lưng, liền khiêng bao tải ra bên ngoài rời đi, nắm còn lại là nhân cơ hội nhảy tới A Phúc một cái khác trên vai. Cùng nhau rời đi phòng, gặp người đều rời đi sau, Mục Vân Giao lại khép lại môn, nhìn mắt trên mặt đất vết máu, liền nhận mệnh mà lấy ra rẻ lau cùng thủy, đem trên mặt đất vết máu lau khô, đem phòng đều rửa sạch sạch sẽ lúc sau, Mục Vân Giao mới vừa triệu hồi ra cửu U Minh Hỏa đem rẻ lau thiêu sạch sẽ. Nắm liền như là một trận gió giống nhau phá cửa sổ mà nhập. Làm tốt, Mục Vân Giao thu hồi cửu U Minh Hỏa lúc sau, nhìn nắm ra tiếng hỏi, ân ân, ta làm việc, ầm ầm ngươi tẫn nhưng yên tâm ân đi, nắm vươn chân trước vỗ vỗ chính mình bình thản bộ ngực. Rất là ngạo khí mà nói, hảo, nghỉ ngơi đi, lăn lộn lâu như vậy, đã khuya, Mục Vân Giao sờ sờ nắm trên người bóng loáng lông tóc. Theo sau liền nằm trở về trên giường. Nắm thấy thế cũng chui vào Mục Vân Giao trong ổ chăn. Nhắm mắt lại, thỏa mãn mà ngủ đi qua. Mục Vân Giao thấy thế, sờ sờ nắm đầu, ngăm đen đồng tử xẹt qua nhẹ nhẹ ý cười. Ngày kế, Mục Vân Giao liền cùng hôm qua giống nhau, dùng quá đồ ăn sáng qua đi, liền ở Nhứ Tiêu Hàn dẫn dắt dưới, trực tiếp đi tới hôm qua nơi thi đấu. Bất quá bất đồng với hôm qua, hôm nay nơi thi đấu trung ương đã chuyển đến một chương thật lớn đài. Thi đấu trên đài mặt thả 30 chương cái bàn, mỗi một loạt có 6 chương cái bàn, tổng cộng có 5 liệt, mỗi chương cái bàn trước sau đều khoảng cách nhất định. Có trên bàn thả dược liệu, có còn lại là không có. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.